Thiên Vương Điện Hạ trở lại. Chương 56, mày muốn gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái bàn bên đó có tổng cộng 6 người, 3 nam 3 nữ, đều là người trẻ tuổi, ăn mặc trang điểm rất mốt. Tên vừa nói tóc nhuộm bạc, nói xong hắn ta còn quay đầu lại nhổ một bãi nước bọt. Nhóm Lôi Tuấn 5 người 10 lỗ tai tất nhiên nghe hiểu thằng nhóc nói gì. Hồ Mị Nhi cau mày, các anh em cố gắng nói nhỏ thôi, đừng để ảnh hưởng người khác, Lôi Tuấn vội nói. Vâng, 4 vị thiên vương đồng thanh đáp. Năm vị này, ai ai cũng là nhân vật có địa vị cực cao ở Hoa Hạ, đều khiến cho thế giới ngầm run rẩy sợ hãi khi thoáng nghe phong thanh. Sở dĩ Hồ Mị Nhi chọn nơi đây, chính là để tránh tai mắt. Đối với mấy thanh niên ếch ngồi đáy giếng này, bọn họ cũng không định dây vào. Sự chênh lệch không cần nói cũng biết nhiều đến thế nào. Chỉ cần nhấc tay thôi cũng sợ bọn họ mất mạng rồi. Phải nói là không dám dây vào. Anh Tuấn, mời anh uống một ly, Hồ Mị Nhi cười nói. Được, Lôi Tuấn cầm một chai rượu mới lên. Hồ Mị Nhi, cô là thân con gái, đi theo bọn tôi vào sinh ra tử bộ thú vị lắm sao? Chỉ bằng tìm một người tốt rồi lấy chồng cho rồi. Nói đoạn, Lôi Tuấn ngửa cổ tu ừng ực. Hồ Mị Nhi cũng uống cạn. Cô quệt miệng nói, tôi cũng muốn lắm chứ, quan trọng là chả ai thèm. Nói có lý, Cao Cương cười, cô là nữ vương La Sát mà chuyên moi tim đàn ông ra ăn, ai cưới cô đúng là xui tận mạng. Đi chết đi, Hồ Mị Nhi đá Cao Cương một cước. Tôi thấy vậy đi, nếu ế quá không ai thèm thì đi theo tôi cho rồi, Âu Dương Sát cười gian. Mờ đi, Hồ Mị Nhi cười nói, thứ đồ xấu xa độc ác như anh, có mù mới thèm. Tôi thấy anh Tuấn nói đúng đấy, Hồ Mị Nhi cô cũng có tuổi rồi, Lý Lăng Phong cười. Đại ca, anh có mặt mũi nói tôi à, anh cũng U40 rồi kia kìa, bà xã anh đâu, Hồ Mị Nhi đanh đá phản pháo. Tôi là con ngựa suốt đời chinh chiến, không định cưới vợ. Lý Lăng Phong thản nhiên buông một câu, vậy mà lại nói ra tiếng lòng của mọi người. Tứ đại thiên vương, chinh chiến quanh năm, cả người nhuộm máu, làm sao dám thành ra lập thất. Đầu chọc nổi điên nói, tụi bay đi hỏi thử chung quanh đây xem, mấy hàng quán ở địa bàn này có cái nào không phải anh tóc trắng bảo kê không, hỏi xin nick là coi trọng mày lắm rồi, còn không mau lên. Tôi nhắc lại một lần cuối cùng, tôi không có. Hồ Mị Nhi thay đổi sắc mặt, nụ cười quyến rũ tựa một con hồ ly ngàn năm. Anh tóc trắng, ông chủ quán người thấy có mùi chẳng lành, lập tức xông tới giàn hòa. Mọi người đều cần kiếm cơm mà thông cảm chút nha, tôi tặng anh 6 chai rượu, xin bớt giận, xin bớt giận. Mẹ kiếp, đúng là không biết tốt xấu, khôn hồn thì bé bé cái mồm vào cho tao. Tóc trắng thấy có bậc thang liền bước xuống ngay. Tuy rằng hắn ta chỉ là một tên du côn, nhưng cũng đủ nhìn ra được 5 người này không phải tầm thường. Xin lỗi, xin lỗi. Tóc trắng đi rồi, chủ quán mới quay sang nhóm Lôi Tuấn xin lỗi rối rít. Không sao, không sao, lên một két nữa, Hồ Mị Nhi sảng khoái. Có liền ông chủ nhanh nhào, 5 người đưa mắt nhìn nhau. Sau đó bọn họ đều phá lên cười to. Có ăn bữa cơm thôi cũng chẳng yên, phiền chết đi được, Hồ Mị Nhi lắc đầu nói. Chịu thôi, Lôi Tuấn cười nói, có thể do chúng ta là người trời sinh có tố chất dẫn dụ người ta gây sự cũng nên. Anh Tuấn, tới lượt tôi. Âu Dương Sát giơ chai rượu lên, nói, đêm nay chúng ta không say không về. Dô 100, Lôi Tuấn sảng khoái tiếp rượu, nhưng giọng nói cố gắng giảm âm lượng xuống thấp nhất. Trời càng về khuya, khách đến quán ăn càng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít nhất phần nửa khách đi ngang đều chào hỏi tóc trắng, cũng có người bước tới mời hắn uống rượu, có vẻ như hắn cũng khá có thớ ở địa bàn này. 5 người Lôi Tuấn nhanh chóng uống sạch 2 két, một lần uống là tu hết chai, cái kiểu uống này đủ để khiến bất kỳ ai hãi hùng. Cách chương.